Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 46, Hoàng Vu trị thủy. Hắc Hà đầu nguồn, thủy thế dậy sóng, Hoàng ngồi xổm ở bên bờ, cầm trong tay một cây trường côn, thò vào trong nước, yên tĩnh chờ đợi. Hoàng Vu, thôn dân phụ cận chúng ta mời tới. Đi theo hoàng thị vệ tiến lên bẩm báo. Hoàng quay đầu lại hướng về sau nhìn thoáng qua. Mấy cái mặc đồ nông dân người Câu Nệ đi theo thị vệ đằng sau. Bọn hắn hạ thân vây quanh gia thú. Thân trên lại mặc một cái ngắn tay áo gai. Áo gai, tại trong liên minh xem như tương đối xa xỉ quần áo. Bởi vì tê dại khan hiếm, dẫn đến đại đa số người còn xuyên không lên tê dại. Nhà này người mặc dù chỉ lấy nửa tê dại, nhưng nghĩ đến là sinh hoạt không sai. Hoàng ánh mắt lại đảo qua mấy người áo gai cạnh góc. Phát hiện nơi đó mài hỏng vết tích rõ ràng. Đây cũng là nghèo khó biểu hiện. Bởi vậy có thể phán đoán, những người này đã từng giàu có qua. Chỉ bất quá bây giờ sinh hoạt lại là kém xa trước đây. Có thể thông qua loại này nhỏ bé quan sát làm ra phán đoán. Tự nhiên không phải hoàng tâm linh sáng long lanh đến trình độ như vậy, mà là bởi vì cùng nhau đi tới loại tình huống này đã thấy nhiều. Sông Băng Kỳ không có biến mất trước, rất nhiều nhân chủng thực hoàng túc phát nhà, nhất là những cái kia có can đảm nếm thử thụ bộ lạc cải tiến qua hoàng túc hạt giống. Càng là như vậy, nhưng mà theo Hàn Băng Kỳ kết thúc, rất nhiều hoàng túc xuất hiện khó chịu triệu chứng. Sản lượng chẳng những không có bởi vì thời tiết khôi phục gia tăng, ngược lại giảm mạnh ngược lại không đến nỗi gặp cảnh khốn cùng. Rốt cuộc cũng là có sản lượng, thụ nghèo, đều là gặp thủy tai. Hồng thủy lướt qua, hoàng túc không thu hoạch được một hạt nào. Cái này khiến hoàng túc giá cả tăng mạnh, cũng không phải có người chữ hàng đầu cơ tích chữ, mà là hoàng túc lớn diện tích bại hoại. Khiến cho trong tay có hoàng túc người không dám ra bán. Loại tình huống này, tại mãng mở ra kho lúa điều chỉnh sau mới lấy làm dịu. Nhưng dù vậy, vẫn là có rất nhiều người ta đình rách nát. Loại tình huống này, nhiều chỗ tại ngay cả nhà đều bị chìm nông hộ bên trong. Hoàng trước mắt cái này còn có cũ nát áo gai xuyên. Đã coi là tốt, chờ một chút. Hoàng không có để bọn hắn lập tức tới, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm trên tay nước sâu máy dò. Thứ này tự nhiên là tiên giới nghiên cứu ra. Nguyên lý liền là lợi dụng trường côn bên trong thủy đồ đằng cảm giác nước sâu. Lại đem chiều sâu phản ứng tới tay chuôi bên trên. Tay cầm bên trên có một cái khắc độ thước. Mỗi một cái khắc độ đại biểu 1 mét. Lấy đồ đằng lửa phạm vi bao trùm làm chuẩn. Độ khó không lớn, nhưng đối bên trong đóng quân tiên giới linh hồn yêu cầu cực kỳ cao. Bởi vì cảm thụ nước sâu phải vô cùng mẫn cảm, đo đạc ra trước mắt chỗ này nước sâu. Hoàng mới đứng dậy, đem nước sâu máy kiểm tra giao cho người bên cạnh viên. Để bọn hắn tiếp tục đo đạc, mình thì đi đến mấy cái nông dân bên cạnh. Năm nay thủy tai vẫn là rất nghiêm trọng a. Hoàng tìm cái khô mát địa phương ngồi xuống. Hắn đoạn đường này đi hơi mệt chút. Lại vỗ vỗ mặt đất. Để những người trước mắt này cũng ngồi xuống nói chuyện. Năm nay so với trước năm tốt một chút. Đầu lĩnh kia lão nông hộ mở miệng nói. Bởi vì có chuẩn bị. Chúng ta ở trên núi mở ruộng. Nhưng trên đất những này cũng bị mất. Ánh mắt của hắn có chút đỏ. Tình huống này cũng không phải 1-2 năm. Mặc dù liên minh cứu tế không ngừng, nhưng mình loại lương thực, luôn luôn như vậy bị dìm nước, lại có thể nào không đau lòng, không muốn bi thương, ta đây không phải đã đến rồi sao? Ngay tại tìm biện pháp giải quyết, Hoàng vội vàng mở miệng ngăn lại người lão nông này hộ cảm xúc. Không cho hắn tùy ý phát tiết xuống dưới, có như vậy mấy lần nói chuyện, hắn không ngăn đón. Những này anh nông dân là thật khóc a. Hoàng cũng suy tư qua. Có lẽ là bởi vì mình không có gan qua đất. cho nên không có cái này tình cảm. Nhưng những người trước mắt này không giống. Bọn hắn có từ đời ông nội liền bắt đầu lấy thổ địa mà sống. Nghề nông đời thứ ba, chợt phát hiện vô luận như thế nào cố gắng đều muốn bị hồng thủy bao phủ. Trong lòng không khó qua mới là lạ. Hoàng Vu đại nhân có phương pháp sao? Bên cạnh nhìn tuổi nhỏ hơn một chút nông hộ hỏi. Hắn nhìn xem mặc dù cũng bi thương, nhưng không trước một cái nghiêm trọng như vậy. Thậm chí tinh khí thần đều tại. Hiển nhiên không có bị hiện thực tàn khốc đánh bại. Các ngươi nơi này không nghiêm trọng. Chủ yếu là đường sông quá chật. Chuyển biến vừa vội. Còn có thể liền là đáy nước bùn cát quá nhiều. Điểm ấy muốn bọn hắn đo đạc kết quả ra mới có thể xác định. Hoàng một đường từ đô thành mặt phía Bắc Hắc Hà chi mạch hướng Tây đi. Bây giờ cơ hồ muốn tới Tây An Thành. Đoạn đường này quan sát nhiều chỗ Hắc Hà thủy đạo, cũng đều đưa ra quản lý phương án. Chỗ này hắn thấy cũng không phải vấn đề lớn, có thể giải quyết. Kia con mắt đỏ bừng lão nông hộ nhịn không được hướng về phía trước, bắt lấy hoàng tay hỏi. Hoàng thị vệ muốn tiến lên, bị hắn khoát khoát tay ngăn cản xuống tới. Có thể giải quyết, hoàng khẳng định nói. Ta sẽ đem kỹ càng quản lý phương án sửa sang lại. Giao cho các ngươi trưởng trấn. Hắn sẽ mang theo các ngươi đang khô hạn kỳ quản lý. Khô hạn kỳ đồng dạng muốn tại mùa thu xuất hiện. Lúc kia Hắc Hà thủy vị kém cỏi, dễ dàng cho quản lý. Ngài không ở lại nơi này. Lão nông hộ nghi ngờ hỏi. Hoàng lắc đầu, nói, Hắc Hà đường sông rộng lớn. Lại nhiều thẳng tắp thủy đạo, xem như tốt quản lý. Nam Giang nơi đó mới nghiêm trọng. Ta mùa đông này, hẳn là tại Nam Giang. Lão giả thần sắc tối sầm lại, nhưng vẫn là lý giải nhẹ gật đầu. Hắn nghe trưởng trấn nói qua, Nam Giang bên kia, trên đại thể liền là Long Thành Tây, Tây An Thành Nam kia một mảnh, mới thật sự là hồng thủy tràn lan nghiêm trọng. Bọn hắn chí ít còn có thể duy trì cái thể diện, không có đem trước kia áo gai khi rơi. Bên kia nghe nói thể diện cũng không có, nhiều người mặc da thú, thậm chí có thảm hại hơn, da thú đều mặc không lên, chỉ có thể bọc lấy một chiếc lá. Hoàng Vu đo ra là bên ngoài đường sông bùn cát trầm tích nghiêm trọng mới đưa đến nước sông tràn lan. Nếu là hàng năm mùa khô thanh lý một lần, vấn đề liền có thể giải quyết. Hoàng Vu trợ thủ đi tới, cầm trong tay nước sâu máy dò đưa cho Hoàng Vu. Thứ này vẫn là dùng thử phẩm, quý giá vô cùng, kia trợ thủ cũng không dám trên tay nhiều thưởng thức. Sợ làm hư, liền cái này một cái dùng thử phẩm, vẫn là gần nhất mới đưa tới. Trước đó vì khảo thí nước sâu, đều muốn thủy tính tốt chiến sĩ tự mình xuống dưới đo đạc. Nguy hiểm không nói, khảo thí tốc độ còn chậm hơn, mà lại sai sót cũng lớn. Nghe nói bây giờ tiên giới cũng tại đại lực chế tạo nước sâu máy dò. Chỉ bất quá thứ này đối tiên giới linh hồn yêu cầu có chút cao, cho nên sản xuất liền chậm một chút. Nhưng nghe nói sau đó không lâu liền có một nhóm lớn sẽ đưa tới. Đối với cái này Hoàng cũng có an bài, trực tiếp để đưa đám kia nước sâu máy dò người phân một nửa đi Nam Giang đầu nguồn. Nơi đó mới là cần sớm một chút khảo nghiệm địa phương. Thanh lý nước bùn, chuyện này liền muốn các ngươi trưởng trấn tổ chức các ngươi làm. Đến mùa đông, muốn vất vả các ngươi. Hoàng đứng dậy, vỗ vỗ trên mông thổ nói, không khổ cực, chỉ cần có thể chống lũ. Như thế nào chúng ta đều nguyện ý, người lão nông kia hộ cũng đứng dậy theo. Nhưng vẫn là không nỡ buông ra Hoàng tay. Hoàng không có cường ngạnh rút về mình tay. Hắn biết những người này đối bọn hắn chờ đợi. Hắn dùng một cái tay khác vuốt tay của lão nhân. Nửa đùa nửa thật, nửa là an ủi nói. Đến lúc đó ngươi cũng đừng xuống dưới. Để người trẻ tuổi đi, bọn hắn khí lực lớn. Lão nông hộ lập tức buông ra tay, muốn biểu hiện ra mình một thân cơ bắp cho Hoàng nhìn. Hoàng dựa thế thu tay lại, nói, ta đi cùng các ngươi trưởng trấn thương nghị giải quyết hồng thủy vấn đề. Các ngươi liền chờ tin tức đi, nếu là mùa thu liền tiến vào mùa khô, xử lý lại càng dễ một chút. Lão nông hộ lúc này cũng bị thanh niên kia giữ chặt. Người kia thật là nhìn ra Hoàng rời đi ý đồ, cáo biệt quay người, đi hai bước Hoàng lại quay đầu lại, nói, nếu là năm nay không có mùa khô, vậy sẽ phải nhìn chằm chằm nước sông đào bùn cát, loại chuyện này rất nguy hiểm, đừng cho lão nhân ra động thủ. Hắn lời này thật là cùng thanh niên kia nói, thanh niên kia vội vàng gật đầu. Hoàng lúc này mới lại quay người rời đi, đi theo trưởng trấn đi đến trong trấn. Hoàng ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ban đêm hắn cũng không có nghỉ ngơi. Trong đêm vẽ lên một đoạn này thủy đạo hình ảnh, lại tại phía trên tiêu trên sắp xếp các trọng điểm khu vực. Cẩn thận suy nghĩ một phen không có vấn đề, mới ngủ thật say, ngày thứ hai dậy thật sớm, liền đem bức tranh giao cho trưởng trấn. Cẩn thận kể rõ nội dung phía trên, luân phiên dặn dò nếu là không có tiến vào mùa khô, sắp xếp cát phải làm như thế nào mới an toàn. Lúc này mới một đường hướng tây xuất phát, hơn 10 ngày, lại liên tiếp dò xét hai nơi hồng thủy phát sinh địa điểm. Hoàng mới đuổi tới Tây An Thành, ngoài thành thủy tai nghiêm trọng hơn, nhất là nhân bộ lạc bên kia, so chúng ta nơi này còn lợi hại hơn. Ban đêm, đi vào Tây An Thành Hoàng, nghe Tây An Thành thành chủ Mộc Vu nói, hắn lại không phải Minh Đồ Đằng cảnh giới Đồ Đằng Vu, mà là một tái linh bộ lạc Vu, bởi vì tài quản lý xuất chúng, bị Mãng tuyển ra tới làm thành chủ. Mãng lên đài về sau, đối quan viên yêu cầu cao rất nhiều, bởi vì hắn không giống như Thiều làm đủ kế hoạch, đem người phía dưới khi công cụ sử dụng, cho nên hắn lựa chọn người đều có nhất định tự chủ năng lực. Cái này Mộc Vu xem như hắn đề bạt tương đối sớm một cái, bắt nguồn từ Long Thành, bởi vì Tây An Thành bên này có chiến sự, Mãng mới rơi hắn tới. Bởi vì người này giỏi về điều phối tài nguyên, Mộc Vu ngồi trấn Tây An Thành đã 2 năm có thừa, các phương diện xử lý đều cực kỳ tốt, bao quát cùng Xà bộ lạc, Lang bộ lạc, Mị bộ lạc ở chung, xử lý cũng rất tốt. Thời gian 2 năm, Mộc Vu xem như ngồi vững vàng Tây An Thành thành chủ vị trí. Bởi vậy, nơi này trị thủy vấn đề, Hoàng trực tiếp cùng hắn câu thông liền tốt. Ngoài thành dân chúng đi săn càng nhiều a? Hoàng suy tư hỏi. Mộc Vu gật gật đầu, nói, loại hoàng túc không nhiều, một phần trong đó hay là bởi vì tại phía đông thụ tai. Suy nghĩ đi phía tây nhìn xem, ai nghĩ đến bên này lợi hại hơn. Hoàng gật gật đầu, nói, kia phía tây liền mặc kệ. Lời này để Mộc Vu sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Hoàng. Nam Giang đầu nguồn vấn đề nghiêm trọng hơn, Hắc Hà bên này ta đã làm qua trải vuốt, sang năm cho dù sẽ còn xảy ra vấn đề, cũng không bằng năm nay nghiêm trọng, luôn có thể ưỡn một cái. Hoàng giải thích nói, Nam Giang đã nghiêm trọng như vậy rồi sao? Mộc Vu vẫn như cũ có chút kinh ngạc nói. Hoàng gật gật đầu, nơi đó xác thực nghiêm trọng a. 2 năm này ngược lại là đem tinh lực đều đặt ở Tây An Thành, không có cố kỵ bên kia. Mộc Vu cười khổ nói. Hoàng lý giải gật đầu, nghĩ đến hắn một cái hoàn toàn không có căn cơ linh bộ lạc thủ lĩnh, có thể tại Tây An Thành đứng vững gót chân, nỗ lực cố gắng chắc chắn sẽ không thiếu. Long Thành bên ngoài thủy đạo không thống trị, cũng là vì có thể vỡ đê, cũng nên trước cố kỵ nhà mình lại nói, chờ chuẩn bị xong Nam Giang, ta mới hảo hảo quản lý Hắc Hà đi. Hoàng trực tiếp nói rõ ý nghĩ của mình, Mộc Vu cũng biểu thị ra lý giải. Hắn một đường làm được thành chủ, năng lực là không thể nghi ngờ, mà kinh lịch nhiều nhất liền là ủy khúc cầu toàn. Bởi vậy minh bạch Hoàng nỗi khổ tâm trong lòng. Ngươi ở bên này an bài, ta sẽ giúp ngươi chiếu khán tốt, ngươi yên tâm. Mộc Vu nhìn qua một mặt mệt mỏi Hoàng nói. Hoàng cảm tạ gật gật đầu. Sau đó liền chào Từ Dã đi nghỉ ngơi. Đoạn đường này đi tới, hắn quá mệt mỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.